Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 189, Ngũ Trảo Kim Long cùng rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, cùng ngày ban đêm, một tấm vuông vức, dài 3 mét, rộng 1 mét màu trắng vải bố bị Vương Hạo Cầm 14 đi ra. Tẩy trắng tê dại trên vải, chính diện viết một cái màu đỏ to lớn. Vương, chữ, Vương thôn người đều biết. Đây là bọn hắn dòng họ. Tại Vương Hạo cưỡng chế dưới sự yêu cầu, dù là chính là một cái tiểu oa nhi, đều sẽ viết tên của mình, mà bút họa đơn giản chữ Vương, bọn họ đương nhiên sẽ không quên. Mà ở vải bố mặt sau, bị màu vàng thuốc nhuộm vẽ lên một cái đầu ngũ trảo kim long. Tại đống lửa trại bên cạnh, Vương Hổ nhe răng trợn mắt giúp đỡ Vương Hạo, đem kim long đồ án hiện ra cho tất cả các tộc nhân nhìn. Bởi vì nói lung tung, hắn bị phụ thân hắn ác độc mà trừng trị một trận. Làm quật nô lệ roi ra rơi vào hắn trên mông thời điểm, hắn là hận chết Vương Phách. Không chỉ có may mắn tai vui nhìn hắn trò cười, còn chủ động giúp phụ thân hắn tìm công cụ. Lúc đi học, Vương Hạo liền ái quốc vẽ, càng yêu thích tranh long. Thậm chí bị bạn học của hắn gọi đùa là hàng điện đệ nhất tài tử. Nhìn mình cái này tâm huyết chi tác, Vương Hạo cảm thấy, ban đầu bản lĩnh, còn chưa gác lại, trên cờ lớn mặt kim long, dưới chân dẫm lên ngũ sắc tường vân, thân thể tản ra màu vàng kim thần quang, thần sắc dữ tợn lại uy nghiêm, thần thánh lại hiền lành, vẻn vẹn một tấm bức tranh, liền để các tộc nhân sinh ra có thể đứng xa nhìn mà không có thể đùa bỡn kính sợ tâm lý. Tại lửa trại dưới, kim long theo đại kỳ mà bày chuyển động thân thể, phảng phất sống sờ sờ một dạng. Bất luận đám người từ bất luận cái gì góc độ hướng về kim long nhìn lại, đều sẽ phát hiện kim long con mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Loại cảm giác này liền giống bị thần linh nhìn xuống một dạng. Bất luận trốn ở đâu, thần linh con mắt cũng là chằm chằm ở trên người của ngươi. Hôm nay quả cầu long càng là yên tĩnh, đứng thẳng người lên, không nhúc nhích đứng ở Vương Hạo trên bờ vai. Hai cái chảo chảo cùng nhau ngậm ở trong miệng mặt. Con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm long ký, tát ra thần sắc mê mang. Ai nói chúng ta không có truyền thừa? Chúng ta cũng là truyền nhân của long. Tổ thần truyền thừa là khắc họa đến chúng ta thực chất ở bên trong, ghi tạc chúng ta trong nội tâm. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Hiện tại chúng ta ăn dùng, bên nào không có tổ thần chỉ dẫn dấu vết? Vương Hạo đang gầm thét. Nếu như nói, chiến đấu trước đó, các tộc nhân sĩ khí đột nhiên giảm, đó là do cái gì đều đả kích nghiêm trọng. Sở dĩ, hắn nhất định phải tướng sĩ khí để lên. Các ngươi nhớ kỹ, hắn gọi Long Thần, cũng là tổ thần. Hiên Viên Kiếm cho chúng ta chỉ dẫn đi tới phương hướng. Mà Long Ký, là chúng ta tinh thần ký thác. Các ngươi ngẫm lại, tổ thần dạy cho chúng ta đi săn, ban cho chúng ta công cụ. Nhưng là, bọn họ đồ đằng, lại mang cho bọn hắn cái gì? Sở dĩ, bọn họ đồ đằng, đều là giả, là hư cấu. Chỉ có chúng ta, mới là chân thực. Từng đoạn dõng dạc, từ Vương Hạo trong miệng nói ra. Các tộc nhân con mắt, theo Vương Hạo, thời gian dần qua càng phát sáng ngời lên. Tâm tình của bọn hắn bị Vương Hạo kéo theo. Không biết là ai cái thứ nhất mở miệng, hô một câu, tổ thần phù hộ. Sau đó, tựa như mở ra van hồng thủy đồng dạng, quảng cáo, đầu tiên là la lên, tổ thần phù hộ, thanh âm tại đống lửa trại bên cạnh vang lên. Sau đó, truyền đến hơi xa một chút trong đám người đi. Bất luận là Vương thôn nguyên bản tộc nhân, còn là về sau gia nhập thạch, cổ hai họ, đều hô hô lên. Đến từ Lưu thôn các nữ nhân hô lên. Tại Vương thôn, bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng chịu đói, càng không cần lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ tử vong. Theo các nàng, đây chính là đến từ tổ thần phù hộ. Người của Triệu thôn cũng hô lên. Tại Vương Hạo trong lời nói, bọn họ đồng dạng có mái tóc màu đen. Nói xong vậy ngữ, đều đến từ cùng một cái tổ tiên. Nhìn xem bởi vì nhận tổ thần che chở mà trở nên có thể cùng hai cái siêu cấp lớn bộ lạc vật tay Vương thôn. Bọn họ là thật lòng hy vọng, tổ thần phù hộ cũng có thể giáng lâm đến trên người của bọn hắn, để cho bộ lạc của bọn hắn cũng có thể cường thế như vậy quật khởi. Đang lúc mọi người la lên bên trong, Vương Hạo tự mình đem Long Kỳ thắt ở một cái căn hẹp dài cây gỗ phía trên. Sau đó vung vẩy Long Kỳ, ngũ trảo kim long tại Vương Hạo vung vẩy phía dưới, liền cùng sống lại một dạng, lúc sáng lúc tối bên trong, phảng phất tại vượt qua thời không, cùng đám người cùng nhau ăn mừng. Lửa trại muộn sẽ kéo dài, đã khuya mới kết thúc. Trong lúc đó, Vương Hạo lấy ra 20 cái bình rượu trái cây, 10 dư thiên thời gian, đã đầy đủ rượu trái cây lên men thành thục. Hiện tại lấy ra, vừa vặn phù hợp, vừa mới cũng bởi vì Long Kỳ mà lâm vào trầm tư quả cầu lông. Ngửi được rượu trái cây mùi thơm, lập tức không còn đi suy nghĩ những cái kia vấn đề kỳ quái. Y nha, không phải từ Vương Hạo trong tay. Vượt lên trước uống dưới đệ nhất chén. Một chén rượu vào trong bụng, hai con mắt to lập tức phát sáng lên. Từ vầng trán của nó ở giữa, toát ra tràn đầy kinh hỉ thần sắc. Sau đó, hắn một cái liền ôm một vò rượu trái cây, chết sống không nguyện ý buông lỏng ra. Làm Vương Hạo sợ hãi hắn uống nhiều quá không tốt. Tới bắt vò rượu thời điểm, quả cầu lông nóng nảy hướng về trong bình. Phi phi phi, ói ra hơn 10 miếng nước bọt, khiến cho Vương Hạo không còn gì để nói. Hơi ngọt rượu trái cây, số độ cũng không cao. Theo Vương Hạo, nếu như đem hắn thả trên địa cầu, thậm chí có thể dùng đồ uống để hình dung hắn. Mặc dù như thế, Vương Hạo còn là đánh giá cao đại hoang nhân tửu lượng. Rất nhiều người còn chưa uống mấy ngụm, liền ngã trái ngã phải say té xuống đất. Lúc mới bắt đầu nhất, Vương Long bọn họ thậm chí còn cho là đại gia là trúng độc. Đi qua Vương Hạo một phen giải thích, bọn họ mới hiểu được, đây là uống rượu phản ứng bình thường, uống nhiều rồi thạch lực, chạy đi tìm Vương Nhị Nữ, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trên mặt hắn mang một cái hồng đồng đồng dấu bàn tay lúng túng chạy trở về. Sau đó lôi kéo Cổ Mục, cho hắn tố trong một đêm đắng, mà Cổ Mục là một mực ngồi ngay ngắn ở đó, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc không nói lời nào. Khi hắn từ Vương Hạo cái kia biết được, loại này gọi là rượu đồ vật có khả năng tổn hại hại người năng lực suy tính thời điểm, hắn liền đặt xuống quyết tâm, dù là rượu cho dù là dễ uống, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhấm nháp một hơi. Sáng sớm hôm sau, Vương Hạo lo lắng say rượu vấn đề cũng không có phát sinh. Tất cả mọi người tinh thần sáng láng lao động cùng huấn luyện. Uống một chút rượu, bọn họ ngược lại so bình thường ngủ được càng hương. Buổi sáng toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Đương nhiên, ngoại trừ quả cầu lông, cao cỡ nửa người bình rượu. Làm Vương Hạo tìm tới quả cầu lông thời điểm, phát hiện bên trong chỉ còn lại có nửa bình rượu. Mà nó đang nằm tại Vương Hổ trên thân đang ngủ say đây. Nhìn qua, cái này nửa bình rượu là hai người bọn họ một khối uống. Chỉ là không biết nói cho Vương Hổ quả cầu lông hướng trong rượu nhổ nước miếng sự tình sau khi, hắn lại là cái dạng gì biểu lộ. Buổi sáng thời điểm, Vương Hổ có thể đứng lên về phía sau thôn thay thế Cổ Mục, dạy đại gia bắn tên cùng chiến trận. Quả cầu lông lại dậy không nổi. Nó chỉnh thân thể tựa như mềm một dạng, hoàn toàn không có lực đạo. Vương Hạo cảm thấy chơi vui, xếp đặt mấy lần hắn. Kết quả, bình thường làm sao khi dễ đều sẽ không tức giận quả cầu lông, thế mà xưa nay chưa thấy nổi giận lên. Dương nanh múa vuốt liền muốn đánh Vương Hạo. Bất quá, kết quả lại là bị Vương Hạo dùng một ngón tay đỉnh lấy hắn mềm hồ hồ cái bụng. Mặc cho hắn ra sao dùng sức đều xông không được kết thúc. Xương cá mài rũa thành trường đao cũng phát đến chúng trong tay của người đi. 160 chuôi trường đao cũng không phải là dựa theo thực lực cường đại đến phát, mà là dựa theo đám người đối với tiếng chuông hiểu thấu triệt cùng quân trận ra lệnh phục tùng đến phát. Nói cách khác, càng là minh bạch tiếng chuông đại biểu hàm nghĩa người cùng càng là nghe theo chỉ huy người, liền có càng lớn cơ hội có thể thu hoạch được ngư cốt đao. Làm 180 tên triệu thôn chiến sĩ đứng thành phương trận, cùng một chỗ vung vẩy lên xương cá trường đao, động tác nhất trí hướng phía trước chém vào thời điểm. Cái kia nguy nga tràng cảnh dẫn tới đám người nhiệt huyết sôi trào. Đùi giống như lớn bằng cây nhỏ, xuống một đao, biến thành hai đoạn, chừng bằng banh bóng rổ đá xanh, xuống một đao, bị triệt để đánh tan. Cánh tay lớn bằng hắc thiết mộc, Triệu Thôn nam nhân cường tráng nhất cũng cần chặt lên hơn 10 đao mới có thể đem hắn chặt đứt. Xương cá trường đao bị chặt đoạn, cũng chỉ có giống Vương Hạo bọn họ dạng này ở vào tiến hóa biên giới người mới có thể làm được. Cái này cây đại đao, đối với lớn bình thường hoang người mà nói, cùng thần binh lợi khí căn bản liền không hề khác gì nhau. Hai ngày, chợt lóe lên, đối với Triệu Thôn chiến sĩ huấn luyện, chủ yếu tập trung ở phục tùng mệnh lệnh phía trên. Có vũ khí mới, lực chiến đấu của bọn hắn đã sớm áp đảo lớn bình thường hoang nhóm người bên trên. Vương Hạo lo lắng, chính là trong chiến đấu, bọn họ sẽ lên đầu, không phục tùng mệnh lệnh dẫn đến đại cục xảy ra vấn đề. Chiến tranh bóng tối càng ngày càng gần, đám người nói không khẩn trương là không thể nào. Bất quá, ở tại bọn hắn mê võng thời điểm, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy dựng đứng tại thôn chính giữa Long Ký. Quảng cáo, có tổ thần phù hộ, có thể có gì phải sợ đâu. Mỗi khi nghĩ đến cái này, lòng của mọi người, liền hội an tĩnh lại. Làm vương trụ hồi báo, Cửu Long Sơn vương thôn đại quân, sáng sớm ngày mai liền có thể đến tới thôn thời điểm. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tộc nhân, không chút hoang mang đi tới riêng mình cương vị. Tất cả Vương Hạo đều đã sắp xếp xong xuôi. Bọn họ không cần nhiều quan tâm, chỉ cần ngày mai dựa theo tiếng chuông chỉ thị đánh là được rồi. Cửu Long Sơn những tù binh kia đều bị tập trung lại, Khổn Trụ liễu tay cho mấy tên các tộc nhân trông giữ, mà bọn dã nhân cũng bị khống chế ở tại thôn một góc. Đồng dạng trên tay chân mặt đều trói có dây thừng, không có sức chiến đấu nữ nhân và tiểu hài ngồi bè trúc đi đến rồi bên kia bờ sông. Bên kia có Vương Hạo bọn họ gần nhất mở ra tới sơn động. Bên trong đồ ăn sung túc, dễ thủ khó công, chỉ cần hơn 10 người liền có thể ngăn cản mấy trăm người tiến công. Đợi đến liên tục xác định trong thôn an bài không có chỗ sơ suất, cẩn thận cân nhắc kế thúc rồi chỗ có chuyện có thể xảy ra sau khi, Vương Hạo để cho người ta đem đến từ Cửu Long Sơn Nghiêm thôn một đoàn người hô tới. Về phần bọn hắn tại nghị sự trong phòng cụ thể nói cái gì, không có ai biết, chỉ bất quá, làm Vương Hạo bọn họ từ bên trong lúc đi ra, Nghiêm Thủy Nghiêm lỏng bọn họ, khắp người mồ hôi giống như là từ trong nước vớt đi ra một dạng. Mà Vương Hạo là hướng các tộc nhân tuyên bố, cùng Cửu Long Sơn Nghiêm thôn tạo thành kết minh, song phương nguyện ý cùng tiến cùng lui. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục, cách chương.